Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1451, so tiện. Cái này, đây là, nhìn trước mắt cái kia vô cùng to lớn hồ nước, nhìn qua trên mặt hồ cái kia bị vô số đen nhánh xiềng xích quấn quanh cự thú. Cho dù là nhìn quen vô số cảnh tượng hoành tráng kiếm hoàng Mihawk, thiên hậu Hera, Lam Phong một đoàn người đều bị thật sâu cho rung động. Càng là có lắp bắp thanh âm theo mặt lạnh sát thần Deidara miệng bên trong truyền ra. Dạng này chàng diện thật sự là quá mức kinh dị. Ai có thể nghĩ đến rõ ràng trước đó vẫn là một tòa vô cùng to lớn mật tàng cung điện. Tại thời khắc này lại cứ thế mà biến thành một cái bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lòng. Đất hồ nước, mà lại, tại hồ này bên trong còn có một đầu vô cùng to lớn cự thú. Khổng lồ như vậy chàng diện rung động thật sâu lấy Lam Phong bọn họ nhãn cầu. Đến cùng là muốn cái gì dạng lực lượng mới có thể cải biến hình dạng mặt đất. Hình thành khổng lồ như vậy chàng diện. Bất luận là Lam Phong, vẫn là kiếm hoàng Mihawk tại thời khắc này đều bị trước mắt tình cảnh này chỗ rung động thật sâu đến. Cho dù là bọn họ đều là xưng bá nhất phương kiêu hùng, có được chỉ điểm giang sơn phong phạm. Đây hết thảy tựa như là cái này hồ lớn là xây dựng ở cái kia tòa khổng lồ mật tàng bên dưới cung điện mới, mà theo mật tàng cung điện cải biến, phía dưới hồ nước chính là hiển lộ ra. Bây giờ, Lam Phong bọn họ tựa như là đứng trên đỉnh núi, mà cái kia hồ nước chính là tại dưới vực sâu. Hiện tại Lam Phong rốt cục minh bạch tại sao lại có ba cái địa phương thông hướng mật tàng. Vì sao Vạn Ngạc Thâm Uyên cũng có thể thông hướng cái này mật tàng? Bởi vì, cái kia hồ nước chỗ địa phương căn bản chính là tại Vạn Ngạc Thâm Uyên phía dưới. Thậm chí vô cùng có khả năng theo Vạn Ngạc Thâm Uyên tương thông. Mà Lam Phong bọn họ muốn đặt tới phía dưới hồ nước, nhất định phải theo bọn họ nơi này nghĩ biện pháp đi xuống. Nơi này theo phía dưới hồ nước cao độ gần như theo Vạn Ngạc Thâm Uyên gần. Làm ra dạng này động tĩnh đến cùng cần gì dạng thủ đoạn a? Dùng điêu luyện sắc sảo cũng khó có thể hình dung trước mắt tình cảnh này. Đây hết thảy, đến cùng là làm sao làm được? Vô pháp tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Thiên hậu Hera, mặt lạnh sát thần Deidara miệng bên trong đều có lấy nồng đậm rung động thanh âm truyền ra. Hồ nước trung ương cái kia cự thú đến cùng là cái gì? Còn sống sao? Tốt khí tức khủng bố. Man thần Wilker nhìn qua hồ nước trung ương cái kia bị vô số xiềng xích quấn quanh vạn năm huyền. Quy, khó khăn nuốt nước miếng. Cái kia, hẳn là Long Hoàng đã từng ngồi xuống thập đại hung thú một trong. Vạn năm huyền quy, nó thực lực chỉ sợ so xích diễm ma long còn kinh khủng hơn mạnh lớn mấy lần. Nhìn lấy hồ nước trung ương cái kia bị vô số xiềng xích quấn quanh vạn năm huyền quy. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt hiện ra nồng đậm giật mình cùng rung động. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Hắc hải chi chiến trước hắn vì đối phó Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú chi ý xích diễm ma. Long thế nhưng là phí tổn vô số tâm huyết cùng nhân lực. Cuối cùng càng là sử dụng Lang Vương Tần Dương cùng Hắc Ma bọn họ liên thủ mới đem xích diễm ma Long chém giết thu hoạch được bên trong hắn muốn bảo tàng. Mà lại, cỗ kiếm hoàng Mihawk dài. Bọn họ lúc đó chém giết xích diễm ma long chẳng qua là Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú bài. Danh cuối cùng tồn tại. Trước mắt đầu này vạn năm huyền quy tại Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú bên trong bài danh. Thế nhưng là đạt tới thứ 6. Danh xưng vạn năm không chết rùa. Thật là Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú chi một vạn năm huyền quy. Lam Phong nhẹ nhàng, gật đầu, tán đồng mở miệng nói. Cho dù là hắn lúc đó gặp phải hoang cổ Long Mãng thực lực so với cái này vạn năm huyền quy đến cũng đều kém hai cấp bậc. Hoang cổ Long Mãng tại Long Hoàng thập đại hung thú bên trong chỉ là xếp hạng thứ 9. Tuy nhiên đầu này vạn năm huyền quy bị tỏa liên ma trận chỗ phong ấn. Nhưng là nó khí tức lại là giống như hồng hoang đại hải. Sinh mệnh lực độ dày đặc, so với cổ đại bá vương long còn muốn hung hãn vạn phần. Nếu như, Thật muốn nói người nào trên tòa đảo này bá chủ lời nói. Chỉ sợ không phải cái này vạn năm huyền quy không còn gì khác. Tại vạn năm huyền quy sau lưng có một tòa cung điện di tích đưa nó trấn áp. Phối hợp với những ma khí kia xiềng xích. Mới để cho nó không cách nào động đậy. Chỉ sợ tòa cung điện kia di tích mới thật sự là mật tàng chỗ. Nghĩ không ra chân thực mật tàng di tích vậy mà lại là bộ dáng này. Thật là khiến người ta đả khai nhãn giới. Tại trên hồ dừng lại lấy từng chiếc ma thuyền. Mặt trên còn có lấy cổ ma tổ một tinh nhuệ thủ vệ. Chỉ sợ cổ ma nhất tộc đại nhân vật đã tiến vào giày núp bên trong. Đi thôi, các vị, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi xuống đi. Nhìn lấy cái kia khổng lồ hồ nước. Nhìn qua hồ nước trung ương vạn năm huyền quy trên lưng thần bí di tích. Thiên hậu Hera hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Đơ lút, nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk thì là nhẹ nhàng gật đầu. Minh bạch, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Phía sau hắn tử thần đơ lút thì là một bước phóng ra. Một đầu màu đen nhánh dây thừng thì là theo trong tay hắn vung ra. Dưới đường đi trơn, trực tiếp thông hướng phía dưới hồ nước. Tại tử thần đơ lút động thủ trong nháy mắt, một bên man thần Wilker, băng hỏa ma pháp sư các vương mấy người cũng đều ở thời điểm này cùng nhau động thủ. Từng cái xiềng xích thì là theo trong tay bọn họ bắn ra. Sau đó, một đoàn người thì là nắm lấy xiềng xích nhanh chóng hướng về phía dưới trượt xuống mà đi. Cao như vậy độ, hạ lạc trọng lực thật sự là quá mức to lớn. Dù là đang ngồi đều là cao thủ bên trong cao thủ. Bọn họ cũng không dám dạng này trực tiếp nhảy đi xuống. Dù sao, làm như vậy quả thực là không muốn mạng già a. Mà lại, bọn họ còn đoán không được ở phía dưới cái kia cự hồ nước lớn bên trong sẽ có hay không có lấy. Hắn nguy hiểm gì cùng cực hung thú. Lam Phong cũng là nắm lấy một đầu xiềng xích, hướng về phía dưới trượt xuống. Tuy nhiên hắn có thể dùng cương khí ngưng tụ ra một đôi cánh cự ly ngắn di động. Nhưng là trước mắt còn xa xa không cách nào làm đến phi hành trên không trung lướt đi cấp độ. Nếu là điều này có thể phi thiên độn địa, cái kia còn đến, những cái kia là đáng chết nhân tộc. Chậc chậc, tươi mùi máu, thật mạnh huyết khí, ăn thực lực bọn hắn nhất định tăng nhiều. Đương nhiên, địa hình khổng lồ như vậy cải biến cùng động tĩnh cũng đã sớm gây nên hồ nước ma thuyền phía trên. Những cổ ma đó nhất tộc thành viên chú ý. Khi bọn hắn nhìn lấy những cái kia thông qua xiềng xích một đường trượt xuống Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk các loại đông đảo bóng người lúc. Từng tiếng giận mắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cổ ma nhất tộc thừa lưu thủ 6 tên thống lĩnh thần sắc cũng là vô cùng băng lãnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên những trơn đó rơi xuống Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cung nỗ thủ chuẩn bị. Một khi bọn họ đến tầm sát thương phạm vi bên trong liền vào được xạ kích. Đem bọn hắn diệt sát. Vâng, theo cổ ma nhất tộc 6 tên thống lĩnh lời nói rơi xuống. Đông đảo cổ ma nhất tộc tinh nhuệ đều là trầm giọng mở miệng. Tình huống không ổn, chúng ta giống như đã bị đám kia cổ ma cho để mắt tới. Theo xiềng xích dưới đường đi trơn, nhìn phía dưới ma thuyền phía trên cái kia cổ ma nhất tộc động tĩnh. Mặt lạnh sát thần Deidara thì là lạnh giọng mở miệng nói. Trừ cái kia 6 tên thống lĩnh bên ngoài toàn bộ cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Man thần Wilker không để ý chút nào nói ra. Chỉ có cổ ma nhất tộc vương cấp cùng đế cấp nhân vật mới có thể uy hiếp được chúng ta. Bắn tên, nhưng mà... Man thần Wilker lời nói vừa vặn rơi xuống liền là có quát chói tai chi tiếng vang lên. Theo cái này quát chói tai chi tiếng vang lên. Khủng bố sát ý theo những cổ ma đó nhất tộc tinh nhuệ trong thân thể khuếch tán mà ra. Vô số cổ ma tinh nhuệ tại thời khắc này đều là kéo động đến bọn hắn cổ ma nhất tộc đặc chất cung. Tiễn đến, đối với Lam Phong bọn họ triển khai hung mãnh công kích. Hiu hiu hiu, chỉ một thoáng. Vô số mũi tên giống như đầy trời mưa tên chút xuống mà đến. Hướng về Lam Phong bọn họ bao phủ mà đến. Xa xa nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị đầy trời mưa tên bao trùm. Giống như công thành lúc vô số xạ thủ vạn tiến tề phát. Giống như Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên. Cuồn cuộn mà đến. Cẩn thận một chút. Những thứ này mũi tên chính là cổ ma nhất tộc phí tổn vô số tâm huyết chế tạo ra đến. Uy lực so với phổ thông súng trường còn cường đại hơn khủng bố. Có thể so với súng bắn tỉa. Nhìn thấy một màn này. Đối cổ ma nhất tộc so sánh giải huyết ý kiếm sĩ tại thời khắc này không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Nghe được huyết ý kiếm sĩ lời nói nguyên bản còn đối với mấy cái này mũi tên không để bụng. Không đưa chúng nó để vào mắt mọi người sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó biến đổi. Miệng bên trong truyền ra vẻ kinh dị. Mỗi người bọn họ thực lực đều là siêu phàm. So với bình thường tông sư đến cường hãn quá nhiều. Căn bản cũng không sợ phổ thông súng ống viên đạn. Nhìn thấy những thứ này dùng trường cung bắn ra mũi tên căn bản cũng không có phóng tới trong lòng. Bây giờ nghe được huyết ý kiếm sĩ kiểu nói này. Bọn họ chính là không chút do dự huy động vũ khí trong tay triển khai phòng ngự. Tuy nhiên mỗi người bọn họ đều có thể ngạnh kháng viên đạn. Nhưng là những thứ này mũi tên uy lực lại là có thể so với súng bắn tỉa. Đối với bọn hắn tới nói liền có thể sinh ra nhất định uy hiếp. Cho nên, không người nào nguyện ý mạo hiểm. Chính là triển khai phòng ngự. Ngăn cản những thứ này mũi tên công kích. Duy chỉ có Lam Phong cùng kiếm Hoàng Mihawk không có chút nào e ngại. Tại những thứ này mũi tên tiến đến trong nháy mắt. Kiếm Hoàng Mihawk thân thể bốn phía năng lượng kiếm lại một lần nữa nổi lên. Quỷ dị lơ lửng. Kiếm khí tung hoành. Đem những bay đó bắn mà đến mũi tên cắt chém trở thành hư vô. Lam Phong thì là thôi động lôi đình địa tâm hỏa. Toàn thân hắn bị lôi đình địa tâm hỏa bao vây. Giống như một đạo hỏa diễm bóng người. Những cái kia nổ bắn ra mà đến mũi tên còn không có tới gần hắn chính là bị lôi đình địa tâm hỏa. Nhiệt độ cao đốt cháy trở thành hư vô. Toát ra đại lượng xanh biếc khói bụi. Đáng chết, tiếp tục bắn cho ta. Nhìn lấy tất cả mũi tên đều bị ngăn cản. Không có thể làm bị thương Lam Phong bọn họ mảy may. Sáu tên thống lĩnh trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Miệng bên trong truyền ra càng thêm thanh âm phẫn nộ đến. Hiu hiu hiu. Theo hắn lời nói rơi xuống. Những cổ ma đó tinh nhuệ bỗng dưng cắn răng một cái tiếp tục đối với Lam Phong bọn họ khởi xướng. Hung mãnh cùng cực công kích. Đầy trời mưa tên giống như mưa rào tầm tã theo gió mà đến. Làm cho thiên hậu Hera bọn họ hiện tượng nguy hiểm thay nhau nổi lên. Đông, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong cùng kiếm Hoàng Mihawk hai người đồng thời rơi ở trên mặt hồ. Lực lượng khổng lồ tại dưới chân bọn hắn chút xuống bạo phát. Thôi động hai người bọn họ thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng hướng về phía trước cổ ma. Nhất tộc tinh nhuệ bất ngờ mà đi. Bọn họ ven đường những nơi đi qua. Thủy triều thay nhau nổi lên. Gào thét ngang dọc. Giống như hai chiếc ở trên biển chạy như bay cano. Vài trăm mét khoảng cách bị bọn họ trong nháy mắt rút ngắn. Chỉ là không đến một cái hô hấp ở giữa. Bọn họ chính là đi vào một chiếc cổ ma ma thuyền trước. Kiếm Hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm tại thời khắc này càng là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Oanh xùy, nghịch lân ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, một đường dài chừng rộng 5 mét ước 1 mét đáng sợ kiếm khí theo kiếm Hoàng Mihawk trong tay. Nghịch lân kiếm phun trào mà ra, tại ma trên thuyền những cổ ma đó nhất tộc thành viên rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới, đem bọn hắn chỗ ma thuyền một phân thành hai. A kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo ma trên thuyền cổ ma nhất tộc thành viên miệng bên. Trong truyền ra, tại kiếm Hoàng Mihawk cái kia phong mang tất lộ một dưới thân kiếm có người bị kiếm khí một phân. Thành hai trực tiếp bị miểu sát. Có bị kiếm khí vỡ ra đến thiếu cánh tay gãy chân. Có rơi xuống đến trong hồ bị ẩn tàng hung thú thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tổn thất nặng nề, có thể nói là thê lương tới cực điểm. Cho dù là Lam Phong đối với kiếm Hoàng Mihawk một kiếm này cũng đều là cảm thấy kính nể không thôi. Có điều hắn cũng không có chút nào kém. Trong tay hắn nghịch long kiếm nổi lên. Đồng dạng là vung ra một đạo đánh chém. Bàng kiếm khí lớn nở rộ. Giống như trường hồng quán nhật. đem phía trước mặt khác một chiếc to lớn ma thuyền theo thân thuyền vị trí trung tâm cắt ra. Tính cả trên thuyền tất cả cổ ma nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ đều bị chặn ngang chặt đứt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ ma thuyền đều bị từ trung ương cắt thành hai đầu. Kiếm hoàng Mihawk là đem ma thuyền theo vị trí trung tâm một phân thành hai. Tựa như là đem đứng thẳng cọc gỗ cắt từ giữa xuống tới thành vì làm hai nửa. Lam Phong thì là đem ma thuyền theo vị trí trung tâm một phân thành hai. Tựa như là đem đứng thẳng cọc gỗ từ trung ương cắt chém trở thành hai mảnh. Khác biệt phương thức, tạo thành hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Tại kiếm hoàng Mihawk một kiếm kia phía dưới, cái kia ma thuyền một phân thành hai. Phía trên cổ ma nhất tộc thành viên thương vong thảm trọng. Mà tại Lam Phong một kiếm kia phía dưới, cái kia ma thuyền trở thành hai đoạn. Trên thuyền cổ ma nhất tộc thành viên đều là bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Toàn bộ tử vong, so với kiếm hoàng Mihawk một kiếm kia đến có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Hảo tiện, cho dù là kiếm hoàng Mihawk cũng không khỏi đến tại thời khắc này tán thưởng một câu hảo tiện. Đáng tiếc, là tiện nhân tiện, mà không phải kiếm khí kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.